Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1662, bị hù ta đều tỉnh rượu chương 3. Góc chuyện audio.com, đợi đã, con mắt này không đúng. Tống Thư Hàng mặc dù say tương đối lợi hại, tư duy đã sinh động đến bản thân cũng khống chế không nổi trình độ, nhưng hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, côn na nữ sĩ con mắt là rất phổ thông nhân loại con mắt bộ dáng. Trước đó uống nhiều quá về sau, cũng chỉ là tinh thần lực ngoại phóng, dẫn đến con mắt biến thành xích hồng nhan sắc. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra, trực tiếp biến thành kim sắc dựng đồng tử, gen cũng thay đổi được không? Côn na nữ sĩ giống như hắn, có thể tùy thời móc con mắt đổi chơi. Nàng lại không có công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử. Vẫn là nói cái kia tới. Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu, không tốt, tạm ngừng. Hắn cảm giác mình hẳn là ở nơi nào nhìn qua cái này kim sắc dựng đồng tử hình thức côn na tiên tử, nhưng đột nhiên tạm ngừng. Trong lúc đang suy tư, hắn nghe được bên cạnh có một trận nhấm nuốt thanh âm. Tựa như là tầm ăn lá dâu lúc cái chủng loại kia. Sàn sạt, tiếng, Tống Thư Hàng xoay đầu lại. Sau đó liền thấy tạo hóa tiên tử nửa ghé vào trên mặt bàn, một tay nắm vuốt. Bạch Liên, đang ngụm nhỏ ăn chính hương, giống như là đang ăn trộm. Nhìn tiếp xúc đến Tống Thư Hàng ánh mắt lúc, nàng nháy nháy mắt lộ ra một cái ôn hòa hào phóng nho ra thức mỉm cười. Tạo hóa tiên tử quả nhiên từ đầu tới đuôi đều không say, nàng chỉ là đang giả vờ say diễn kịch. Sàn sạt, Tống Thư Hàng lại nghe được sau lưng cũng truyền tới đồng dạng thanh âm, hắn nhất truyền quá mức liền nhìn thấy công đức xà mỹ nhân nắm vuốt một đóa bạch liên, giống ăn kẹo đường đồng dạng cái miệng nhỏ gặm ăn lấy. Tống Thư Hàng, tốt a, hai vị tiên tử vui vẻ là được rồi. Hắn lại nhìn phía kim sắc dựng đồng tử côn na nữ sĩ. Côn na nữ sĩ thận trọng đem tất cả hoa sen lá cây lột bỏ đến, sau đó đưa chúng nó tập hợp ghép thành bánh hình, một thanh toàn bộ ăn. Sau đó, côn na nữ sĩ ngẩng đầu lên, chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Con ngươi màu vàng óng lập lòe tỏa sáng, tựa như là chằm chằm vào đồ ăn ngon. Tống Thư Hàng thật nhanh thôi động bản thân thiệt sán liên hoa năng lực thiên phú, một đóa lại một đóa hoa sen thật nhanh ngưng tụ ra, rơi vào trên bàn cơm. Côn na nữ sĩ đứng dậy cũng không thấy nàng có động tác gì, thân hình của nàng đã xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Sau đó, nàng đối Tống Thư Hàng vươn tay ra, mở ra lòng bàn tay. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng nhìn nàng một chút, nàng đây là muốn cái gì đồ vật, Tống Thư Hàng thử thăm dò đem, ma lực xung trị cơ, lấy ra, đặt ở côn na nữ sĩ trong tay. Côn na nữ sĩ ngẩn người, nàng giơ ma lực xung trị cơ, sau đó duỗi ra ngón tay ở phía trên một điểm có một đạo phức tạp phù văn dung nhập vào Tống Thư Hàng. Ma lực xung trị cơ, bên trong, sau đó, nàng đem ma lực xung trị cơ trả lại Tống Thư Hàng, tiếp tục mở ra bàn tay, không phải ma lực xung trị cơ. Cái kia nàng muốn cái gì? Tống Thư Hàng vận chuyển công pháp, cố gắng để cho mình đầu óc biến thanh tỉnh một chút nhỏ. Nghĩ nửa ngày về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn mở ra bản thân vòng tay không gian, từ đó lấy ra một cái hạt giống. Đây là hắn lúc ấy cho vị kia, tà linh nữ tử, tới một phát mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị về sau, lấy được hạt giống. Giám định thuật kết quả phản hồi, hạt giống này bên trong có một sợi cổ u hỗn độn ý chí. Góc chuyện audio.com, bên trong hạt giống chính là lúc trước cái kia tà linh nữ tử phiên bản thu nhỏ. Tống Thư Hàng từng tại nghĩ đến, nếu như đưa nó trồng xuống, mùa thu có thể hay không thu hoạch thật nhiều cái tà linh nữ tử tới. Mắt vàng côn na nữ sĩ thu qua cái này, hạt giống, về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, nàng thận trọng đem hạt giống này cất kỹ, sau đó, nàng đưa tay dùng sức nhếch lên, đem Tống Thư Hàng quần áo nhấc lên. Tống Thư Hàng hiện tại mặc chính là phổ thông quần áo, cũng không phải là pháp bào. Côn na nữ sĩ cái này nhếch lên, quần áo toàn bộ đều bảo áo. Tống Thư Hàng, sau một khắc kim sắc dựng đồng tử côn na nữ sĩ ngồi xổm xuống, nàng đưa tay lấy ra một bình rượu ngon, dùng sức tưới vào Tống Thư Hàng bên hông vết thương. Xì xì xì, rượu cùng vết thương tiếp xúc lúc phát ra nước lạnh tưới vào sôi trào dầu trên thanh âm, lúc thì trắng sương mù bốc lên. Thương này khẩu, là bị cửu u hỗn độn ý chí đâm vết thương, không cách nào khép lại, bao giờ cũng đều đang cấp Tống Thư Hàng chế tạo thống khổ. Bây giờ bị côn na nữ sĩ rượu một tưới, Tống Thư Hàng kém chút trực tiếp đau nhức ngất đi. Nhưng sau một khắc theo côn na nữ sĩ trong miệng chú văn, cái này không cách nào khép lại vết thương, chậm rãi khép lại. Thống khổ rút đi, ta eo khôi phục, sau đó côn na nữ sĩ lại dùng phương pháp giống nhau, đem Tống Thư Hàng phía sau vết thương chữa trị. Vết thương khôi phục, Tống Thư Hàng ý thức cũng thanh tỉnh rất nhiều. Trước đó Xích Tiêu Kiếm tiền bối cũng đã nói, vết thương này bên trong ẩn chứa cường đại pháp tắc, chỉ có cùng cấp bậc tồn tại mới có biện pháp vì Tống Thư Hàng chữa trị. Tống Thư Hàng một mực đang chờ hai vị bạch tiền bối từ cổ u, bên trong trở về, nhìn xem hai vị bạch tiền bối có biện pháp nào không chữa trị miệng vết thương của hắn. Như thế suy đoán lời nói, cùng, cổ u hỗn độn ý chí, tồn tại ở cùng một đẳng cấp, long lạc, hoặc là nói, hắc long thế giới ý chí. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt mắt vàng côn na nữ sĩ, hạ giọng nói. Lúc trước xem xét côn na nữ sĩ phản hồi tới được tin tức liền rất cổ quái. Trong đó mơ hồ nhắc nhở qua, say rượu trạng thái côn na nữ sĩ tựa hồ sẽ có biến hóa. Hiện tại xem ra, sau khi say rượu côn na nữ sĩ, rất có thể sẽ dẫn dắt. Long lạc, hoặc là, hắc long thế giới, ý chí, giáng lâm ở trên người nàng. Như vậy, cái này kim sắc dựng đồng tử, là long đồng tử, không, là ta, béo cầu. Côn na nữ sĩ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, lập tức bị hù hắn đều tỉnh rượu. Tống Thư Hàng đột nhiên ngồi dậy, men say tiêu tán không còn một mảnh, hắn cảnh giác nhìn qua côn na nữ sĩ, đưa tay đem tiểu âm trúc ôm lấy kẹp ở bên hông. Xích tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng quát khẽ, nhưng xích tiêu kiếm tiền bối lại nhưng không ở tại chỗ, không biết chạy đi đâu rồi. Đối diện côn na nữ sĩ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nàng con ngươi màu vàng óng bình tĩnh nhìn qua Tống Thư Hàng. Ta không muốn tổn thương ngươi, chúng ta là đồng minh quan hệ. Tống Thư Hàng, côn na nữ sĩ thân hình lắc lư, lại một lần trống rỗng xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người, nàng vươn tay ra, đặt ở Tống Thư Hàng trên tay. Ta cũng đưa ngươi một vật, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình lòng bàn tay, phát hiện một cái hình giọt nước ấn ký. Béo cầu đại lão co lại hình, tựa như là lúc trước tại cái kia mai, hạt giống, bên trong rút lại hình béo cầu đại lão hình thái đồng dạng. Góc truyện audio.com, phần lễ vật này, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Côn na nữ sĩ nói khẽ, Tống Thư Hàng tiếp tục cúi đầu, nhìn qua trên lòng bàn tay cái này. Béo cầu đại lão đồ án, đây là bây giờ trong lòng của hắn xếp hàng thứ nhất không muốn nhất gặp gỡ đại lão. Côn na nữ sĩ thân hình chuyển di trở lại chỗ ngồi của mình. Nàng một lần nữa nắm vuốt hoa sen tinh tế nếm. Nếm hai cái về sau, trong mắt nàng kim sắc rút đi, một lần nữa hóa thành xích hồng chi sắc dựng đồng tử cũng khôi phục vì nhân loại bình thường đồng tử. A Tống, lúc này, bị Tống Thư Hàng kẹp ở bên hông Lý Âm Trúc ngẩng đầu lên. Ta muốn tấn cấp, ta muốn trở thành ngũ phẩm linh hoàng, ta muốn cùng ba ba đồng dạng, trở thành kim đan tu sĩ. Nàng hai gò má hồng nhuận phơn phớt, lúc nói chuyện trong miệng mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Sẽ tiểu âm trúc sẽ thành công tấn thăng ngũ phẩm ta cam đoan. Lý Âm Trúc đọc lấy ba ba, chỉ là, Lý Thiên Tố đạo trường, không chỉ là kim đan, tương lai ngươi sẽ còn tấn thăng chân quân, tôn giả thậm chí là huyền thánh cùng kiếp tiên. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, Lý Thiên Tố đạo trường sinh trước khát vọng chữa trị Lý Âm Trúc lạnh chứng, bây giờ, nàng lạnh chứng đã tìm được chữa trị chi pháp. Lý Thiên Tố đạo trường tâm nguyện, xem như hoàn thành. Nhưng đây không phải kết thúc mà là bắt đầu. Ngũ phẩm chỉ là mới bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, Lý Âm Trúc đại đạo còn rộng lớn vô cùng. Lý Âm Trúc nhẹ nhàng lên tiếng tựa ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, ngủ thiếp đi. Tấn thăng ngũ phẩm, ngừng tụ thất long văn phía trên kim đan, trở thành Lý Âm Trúc ngủ mất trước sau cùng suy nghĩ. Tống Thư Hàng ôm Lý Âm Trúc tìm một chỗ ngồi xuống. Chánh choáng lần nữa phun lên, hắn nhìn qua trên lòng bàn tay. Béo cầu đại lão, ấn ký, ngẩn người ra. Một bên khác, hắc long thế giới tầng khí quyển bên ngoài. Chuột hamster tà ma ngự kiếm phi hành, tại tiền phương của nó, là một đầu hình thể to lớn tà thú. Bí kiếm, thiên ngoại phi ma, chuột hamster tà ma xoái khí xuất kiếm, nho nhỏ cây tăm trong kiếm chém ra là có tính chất hủy diệt kiếm ý, trong đó càng mang theo lấy. Thượng vị cửu u tà ma, uy áp, thân là cửu u chúa tể yêu sủng, chuột hamster tà ma tải. Cửu u thế giới, địa vị đẳng cấp khá cao. Vì thế như vậy, tại đối phó những thứ này, tà thú, lúc lại nhưng cũng có ngoài định mức hiệu quả. Một kiếm chém xuống, tà thú bị cắt chém vì mảnh vỡ tiêu tán ra, rơi xuống một cái. Hắc long linh thạch, chuột hamster tà ma bắt lấy khối này hắc long linh thạch đưa tay một nắm, đưa nó chuyển hóa làm. Ma lực lưu lượng, ta chủ làm sao còn không trở về. Chuột hamster tà ma lẩm bẩm nói, luôn cảm giác cảnh giới của mình có chút đè nén không được. Thể nội cửu u tà năng phảng phất tùy thời muốn bộc phát, đưa nó đẩy lên ngũ phẩm cảnh giới. Nhẫn nại nữa một chút thời gian, chuột hamster tà ma nói khẽ, kế sách hiện thời chỉ có đem bộc phát xúc động chuyển hóa làm chiến đấu dục vọng, tiếp tục tàn sát những thứ này tà ma thuận tiện tích lũy điểm. Ma lực lưu lượng, tốt trả bá tống hào nợ, Hiện thế, cật qua thánh quân thân thể từ công đức mạng lưới, bên trong rời khỏi, hắn hóa thành nhân loại hình thái cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn bắt đầu đeo lên từng kiện pháp khí, phù bảo, trận pháp bàn, đan dược, linh thạch, công đức lô. Góc truyện audio.com, không sai biệt lắm, những vật này, đã sớm chuẩn bị mấy ngàn năm, không nghĩ tới còn có dùng tới thời điểm. Cật qua thánh quân mỉm cười nói, trước kia hắn, kẹt tại bát phẩm cảnh giới không cách nào tấn cấp. Nhưng lại một mực đang chuẩn bị tấn thăng cửu phẩm lúc khả năng dùng tới pháp khí, phù bảo, độ kiếp trận pháp bàn loại hình đồ vật. Hiện tại cuối cùng đã tới sử dụng bọn chúng thời điểm. Sau đó, tới đi thiên kiếp, cật qua thánh quân bắt đầu vận chuyển thế gian song toàn pháp công đức thuật dẫn bên dưới thiên kiếp. 7 tấn 8 lúc tu sĩ sẽ bị chuyển rời đến. Độ kiếp không gian, bên trong, bởi vì thiên kiếp uy lực quá lớn, đối hiện thế sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. 8 tấn 9 lúc đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Oanh, trong hư không có kiếp vân hiển hiện. Nhưng không có kiếp lôi rơi xuống, mà là tạo ra một cái không gian, trực tiếp đem cật qua thánh quân cuốn vào trong đó. 8 tấn 9 kiếp tiên thiên kiếp mở ra cách chương.